Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 703, chương 704, Crowaygun nhập bọn. Đối với Crowaygun loại này Pokemon, kỳ thật Hyakun vẫn là rất thích. Bất luận là tạo hình vẫn là thực lực, Crowaygun đều rất để Hyakun hài lòng. Mặc dù liền thực lực mà nói, Crowaygun có lẽ không tính đặc biệt lợi hại, nhưng Hyakun cảm thấy Crowaygun không tiến hóa liền đã rất khá. Nếu là tiến hóa trở thành Toxicroak, ha ha, mặc dù thực lực tăng lên không ít, nhưng là thật có lỗi. Cực xấu, Hyakun đối Crowaygun hảo cảm là từ nhỏ vừa con kia Crowaygun bắt đầu. Cái kia không tốt tính cách, vĩnh viễn không mở ra được mắt cá chết, đâm ai ai tê dại poison dép, đều để Hyakun cảm giác Crowaygun thật rất không tệ. Mà trước mắt cái này Crowaygun Hyakun liền rất hài lòng. Mặc dù thông qua trước đó nho nhỏ chiến đấu biết, cái này Crowaygun thực lực có chênh lệch chút ít yếu, nhưng này tính cách lại là để Hyakun rất là yêu thích. Một người một Pokemon ngồi cùng một chỗ, uống rượu ăn Odin. Chỉ chốc lát Crowaygun liền đã đứng tại trên ghế khoa tay múa chân phát khởi rượu điên. Xem ra hẳn là uống nhiều quá. Mà Hyakun thì là đối với Crowaygun chế giễu một phen về sau, xuất ra túi tiền thanh toán sổ sách. Sau đó liền rời đi Odin quầy hàng. Uống say Crowaygun Odin lão bản sẽ chiếu cố tốt. Chuyện này không cần Hyakun quan tâm. Trở lại trung tâm Pokemon gian phòng về sau, Hyakun đầu tiên là tắm rửa một cái, sau đó liền nằm ở trên giường chuẩn bị đi ngủ. Bất quá ở thời điểm này, Hyakun trên tay Pokemon đồng hồ lại vang lên. Hyakun đưa tay xem xét, phát hiện là Cynthia thông tin. Thế là liền ấn mở. Thông tin liên thông về sau, Cynthia thanh âm biến thành Pokemon trong ngoài truyền ra, đều là một chút quan tâm lo lắng. Hyakun cũng liền nằm ở trên giường cùng Cynthia hàn huyên một hồi. Có lẽ là vừa vặn điểm này còn ảnh hưởng, cũng không lâu lắm, Hyakun cũng đã buồn ngủ. Sau đó tại kết thúc cùng Cynthia thông tin về sau, liền nhanh chóng tiến vào mộng đẹp. Sau đó liền ngủ một giấc đến sáng sớm ngày thứ hai. Rời giường thu thập một phen đồ vật về sau, Hyakun xuống lầu lui gian phòng cũng cầm lại chứa đã khôi phục tốt thể lực Garchomp Pokebo. Sau đó liền đang ăn quá sớm sau bữa ăn, Hyakun rời đi trung tâm Pokemon, hướng phía Pastoria City bên ngoài đi đến. Thành thị đại bộ phận đều là xây dựng ở đại Pastoria bên trên Pastoria City. Thông hướng bên ngoài lục địa thủ đoạn chính là cầu nối. Hyakun đi tại một đầu hướng đông duyên duỗi cầu nối bên trên. Dưới cầu thanh tịnh nước chảy. Cách đó không xa cây rong bên trong còn có mấy cái bi rô tại chơi đùa. Tại đi đến cầu cuối cùng, đạp vào lục địa về sau, Hyakun liền đem Garchomp lần nữa thả ra. Sau đó xoay người nhảy lên Garchomp phía sau lưng. Xác nhận một chút phương hướng, liền chuẩn bị để Garchomp cất cánh. Nhưng ngay lúc này, uy, xin chờ một chút, một đạo tiếng hô hoán đột nhiên từ Hyakun sau lưng truyền đến. Mà nghe được tiếng kêu Hyakun quay đầu nhìn lại, sau đó liền trông thấy chính cưỡi cảnh dụng motor cảnh sát Jenny. Giờ phút này đang từ trên cầu hướng chính mình cấp tốc vọt tới. Hyakun nhìn thấy cảnh sát Jenny, phản ứng đầu tiên chính là muốn cho Garchomp mang theo chính mình chạy mau, nhưng nghĩ lại, giống như chính mình lại không làm chuyện xấu xa gì, vì sao phải trốn chạy? Thế là, lý trực khí tráng Hyakun liền từ Garchomp trên thân nhảy xuống tới. Sau đó ngẩng đầu ưỡn ngực lẳng lặng chờ lấy cảnh sát Jenny tiểu thư đến. Sau đó, chi chi chi, nương theo lấy một trận lốp xe ma sát mặt đất chói tai tiếng vang lên. Từ trên cầu vọt tới cảnh sát Jenny, chuyển động xe gắn máy đầu một cái trượt liền đứng tại Hyakun trước người. Mà tại lúc này, Hyakun cũng là mới nhìn đến, vừa vặn bởi vì thẳng tắp nguyên nhân, ngồi sau lưng cảnh sát Jenny, bị cảnh sát Jenny ngăn chở Crowaygun. A, Crowaygun, ngươi làm sao cùng cảnh sát Jenny cùng đi rồi? Hyakun nhìn thấy Crowley găng sau khẽ nhíu mày. Không biết vì cái gì Crowley găng sẽ cùng cảnh sát Jenny cùng một chỗ. Oa, chấm ngoặc kép, Crowley găng nhảy xuống xe gắn máy. Sau đó đi đến Hyakun trước người. Ngẩng đầu nhìn chằm chằm Hyakun con mắt. Sau đó, oa, Crowley găng nâng lên mình tay. Lẳng lặng phóng tới Hyakun trước người. Ngoặc kép, Crowley găng. Hyakun có chút không hiểu. Không rõ Crowley găng đang làm những gì. Nhưng một bên cảnh sát Jenny lại là 10 phần vội vàng sao động hô. Ngươi còn đang chờ cái gì nha? Đây là Crowley găng tuyển ngươi làm cộng tác. Làm bằng hữu ý tứ. Nhanh lên. Đáp ứng nó a, Hyakun. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Crowley găng. Oa. Oa. Chấm ngoặc kép. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chấm ngoặc kép. Mặc dù trong lòng mang theo một tia nghi hoặc. Nhưng Hyakun vươn tay phải của mình. Sau đó cầm nắm đấm cùng Crowley găng đầu ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái. Oa tương đương mà tại nắm đấm đụng xong sau. Crowley găng khóe miệng rõ ràng hiển lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó liền thu tay về. Nhấc chân đi đến Hyakun bên cạnh. Quay người nhìn xem cảnh sát Jenny. Nhìn chăm chú một cái chớp mắt về sau. Chậm rãi rời đi ánh mắt. Đồng thời còn đưa tay quơ quơ. Ra hiệu cảnh sát Jenny có thể đi. Ô ô tương đương mà khi nhìn đến một màn này cảnh sát Jenny. Vậy mà cấp tốc che miệng của mình. Một bộ muốn khóc lên dáng vẻ. Cuối cùng, cảnh sát Jenny ngẩng đầu nhìn Hyakun. Ánh mắt 10 phần sắc bén đối Hyakun nói. Cái này Crowley găng rất thích ngươi. Mặc dù chúng ta Pastoria City không cho phép có người thu phục Crowley găng. Nhưng tự nguyện đi theo người khác Crowley găng chúng ta cũng là sẽ không quản nhiều. Đứa bé này, mới vừa buổi sáng liền cùng cái kia Odin lão bản đi vào cục cảnh sát. Muốn để chúng ta hỗ trợ tìm tới ngươi. Chúng ta đi trước trung tâm Pokemon. Nhưng trong này y tá Joy nói ngươi đã đi. Sau đó ta liền mang theo đứa bé này một đường đuổi tới nơi này. May mắn ngươi còn không có rời đi. Sự tình chính là cái này bộ dáng. Ta hiện tại còn muốn trở về. Trong cục cảnh sát còn có một đống lớn sự tình phải xử lý. Về sau Crowley găng liền muốn nhờ ngươi. Ngươi có thể nhất định không thể bạc đãi nó. Nếu để cho ta biết ngươi khi dễ Crowley găng. Chúng ta Pastoria City toàn thể cảnh lực mặc kệ ngươi chạy đến chân trời góc biển. Nhất định sẽ đưa ngươi chóc nã quy án. Hừ, ngươi cần phải nhớ cho kỹ. Gặp lại, nói xong những thứ này. Cảnh sát Jenny chính là xoay người cưỡi lên motor. Sau đó liền quay đầu xe như một làn khói biến mất tại Hyakun tầm mắt ở trong. Cuối cùng, Hyakun gãi gãi đầu. Có chút im lặng nhìn đứng ở chân mình dưới Crowley găng. Khóe miệng cười nhạt một tiếng. Có chút lắc đầu. Crowley găng. Về sau liền mời chỉ giáo nhiều hơn. Cảnh sát Jenny rời đi về sau. Hyakun xuất ra một viên Pokebo. Sau đó thấp giọng nói với Crowley găng. Tại ngày hôm qua thời điểm. Kỳ thật Hyakun liền muốn thu phục cái này Crowley găng. Bất quá khi đó cảnh sát Jenny cũng đã nói. Pastoria City bên trong Crowley găng là không thể đủ thu phục. Cho nên Hyakun cũng mới nhịn xuống không có động thủ. Mà bây giờ, Crowley găng chủ động đi theo để Hyakun cảm giác có chút cảm động. Nhìn xem chính Crowley găng duỗi ra ngón tay đụng vào Pokebo chốt mở. Sau đó bị thu vào Pokebo bên trong. Hyakun cầm viên này không có chút nào lắc lư Pokebo. Ngoài miệng cười một tiếng. Sau đó liền xoay người nhảy lên ga chom phía sau lưng. Tại ga chom một tiếng gầm nhẹ ở trong bay lên bầu trời. Lại là một cái ban ngày phi hành. Tại sắc trời sắp đêm đen tới thời điểm. Ga chom mang theo Hyakun đi tới một chỗ gọi là ven hồ cao cấp tân quán địa phương. Mặc dù gọi là cao cấp nhà khách. Nhưng nơi này kỳ thật đã là một mảnh có thể ngắm cảnh nghỉ phép tiểu thành thị. Xuyên qua ven hồ cao cấp tân quán cửa lớn. Đầu tiên nhìn thấy chính là khắp nơi san sát biệt thự sang trọng. Đây đều là rất nhiều kẻ có tiền ở cái địa phương này kiến tạo cũng ở lại. Trong đó tại khu biệt thự biên giới, tới gần ven hồ địa phương, là một tòa 10 phần xa hoa 7 star restaurant. Trong tiệm cơm có nghỉ ngơi gian phòng, ăn cơm phòng ăn, còn có đối chiến sân bãi, là tập nghỉ ngơi, ăn cơm cùng đối chiến làm một thể địa phương. Hyakun đến sau này, liền tại 7 star restaurant ghi danh một cái phòng. Sau đó liền đi tới tiệm cơm phối trí thông tin trang bị trước. Bấm Delia thông tin, theo Crowley Gang gia nhập, Hyakun trên người Pokemon cũng là có chút nhiều. Nên thời điểm đưa trở về một chút, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.